Nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 16, 99 điểm cũng được tính sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, nếu các em muốn chứng minh, đây là bài thi phụ các chuyên gia ra đề. Vốn dĩ đây là đề 90 phút, nhưng nếu em làm được trong 30 phút tôi sẽ công nhận em. Tôi xin nhắc kể cả giáo viên trường ta cũng không thể làm được 100 điểm. Thầy giáo nói thêm, cái gì, như vậy chẳng phải ép người quá đáng sao? Như vậy làm sao công bằng được, vậy thì chưa thi thì chẳng phải đã biết kết quả rồi sao? Sao tao thấy tội Dương Thiên Tình vậy nhỉ? Lại đi cãi thầy Chu, nghe đồn thầy rất hà khắc đấy. Được thôi, nhưng nếu em được 100 điểm thì làm sao? Thiên Tình hỏi ngược lại, tôi sẽ đi thông báo trước toàn trường rằng em không gian lận trong thi cử. Cứ vậy đi, vụ việc cá cược này thu hút không biết bao nhiêu học sinh. Kể cả học sinh lớp khác cũng xôn xao đứng ngoài bàn tán. Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy mày? Nghe nói Dương Thiên Tình đang cá cược với thầy giáo. Tao hóng được Dương Thiên Tình cá với thầy giáo sẽ làm được đề thi phụ được 100 điểm trong vòng 30 phút. Hơn nữa cái đề này đến cả thầy cô trong trường cũng không làm được 100 điểm đâu. Vậy nên chưa thi đã biết kết quả rồi. Kệ nó, sao tao thấy Thiên Tình ngầu quá vậy? Dám cá cược với thầy giáo, ủng hộ Dương Thiên Tình. Thiên Tình cố lên, vậy là chẳng mấy chốc ở trường đã thành lập hẳn club hâm mộ Dương Thiên Tình. Lúc trước Cố Dai Dai cũng được nam sinh thành lập riêng một club thu hút đông đảo nam sinh khác tham gia. 30 phút sau, phủ em xong rồi. Sau khi làm bài xong, Thiên Tình nộp bài. Này, sao rồi? Hạ Dực có chút lo lắng hỏi. Ông thấy sao? Tôi tin bà, bây giờ đi đâu? Ra khu chơi game tí. Lâu lắm không chơi rồi. Hạ Dực nghe thấy thì không khỏi đen mặt. Cái gì mà lâu lắm không chơi chứ? Rõ ràng là bà cô này vừa vào hôm qua. Chắc bà hận không ngủ ở khu chơi game nhỉ? Thực ra mai sau tôi định mở khu chơi game mang tên tôi. Sáng hôm sau, hôm nay tôi xin báo kết quả của bạn học Dương Thiên Tình. Kết quả, 99 điểm, thầy giáo tiếp tục nói. Lúc này đây, đám học sinh đã không nhịn nổi nữa rồi. Cái gì vậy, 99 điểm, cũng gần 100 điểm rồi còn gì? Thưa thầy, vậy thì chẳng phải đã chứng minh được là Thiên Tình không hề mua điểm đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Cố Dai Dai giờ đây cũng ngỡ ngàng không kém đám người kia. Sao Dương Thiên Tình lại có thể đạt điểm cao như vậy? Lần một có thể mua được điểm nhưng lần thứ hai, sao có khả năng chứ? Mà cũng không sao, dù gì cũng không phải 100 điểm. Nhưng rõ ràng lời hứa ban đầu là 100 điểm. Vậy nên, 99 điểm cũng được tính sao? Cố Dai Dai tỏ ra ngây thơ hỏi mọi người. Cách chương.